Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống ở đây, lính liên bang vừa lên tàu bay khách không lâu đã tìm thấy mục tiêu. Bên cạnh ông còn có một đại biểu quốc gia và một phi công. Họ vội vàng tiến lên, bảo vệ ba người rút lui. Vừa lên quân hàm, vị đại biểu quốc gia đã kêu to, mau đưa chúng ta khỏi cái nơi quái quỷ này. Khi đã tìm thấy mục tiêu, lính liên bang định liên lạc phòng điều khiển đóng cửa khoang. Nhưng tổng thống ngăn lại, con người ở bên trong, đừng động, không kịp nữa đâu, vị đại biểu quốc gia vội nói, muộn chút nữa, trùng chiều sẽ ập đến. Ý kiến hai lãnh đạo cấp cao khác nhau, lính liên bang bối rối, không biết nghe ai, tổng thống nhắc lại, lập tức đi cứu viện, vị đại biểu quốc gia, không được, phải nhanh chóng rút lui, im miệng, chưa dứt lời, ông ta đã bị tổng thống ngắt lời, vị đại biểu quốc gia ngẩn người, trong mắt ông ta, tổng thống luôn là người hòa giải, thường kết thúc tranh luận bằng cách lùi một bước. Đây là lần đầu tiên ông thấy tổng thống thể hiện ý kiến rõ ràng và nghiêm túc như vậy. Tổng thống không thèm để ý đến ông ta nữa. Nhìn lính liên bang, lập tức đi cứu viện. Vị trí ở hướng phòng điều khiển. Thắng bại rõ ràng, ai cũng biết phải nghe ai. Lính liên bang vội vàng đồng ý, dẫn theo vài thuộc hạ quay lại tàu bay khách. Chết tiệt, Thượng Vũ Phi ném khẩu súng hết đạn. Vừa mở cửa, họ đã dùng số đạn còn lại mở đường cho tổng thống rút lui. Giờ họ bị vây trong trùng chiều. Thượng Vũ Phi không ngờ có ngày mình lại quên mình cứu người, mà còn là tổng thống nước khác. Học trưởng, đứng sau lưng em, giọng Bạch Việt vang lên bên cạnh. Cậu dùng đạn rất tiết kiệm, không chủ động tấn công, chỉ khi cần thiết mới đẩy lùi trùng chiều. Nhưng thế này cũng không cầm cự được lâu. Tư Không Hình bắn vài phát. Xem ra chúng ta phải chết chung rồi. Mục Tư Hàn, Lục Thâm còn đạn, chia cho Thượng Vũ Phi. Xin lỗi, đội trưởng đội bảo vệ ấy nấy. Ông ta chết cũng không sao. Nhiệm vụ của ông ta là bảo vệ Tổng thống. Giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chết cũng đáng, nhưng những người này khác. Họ là quân nhân đế quốc. Nếu vừa rồi họ bỏ chạy, họ đâu cần ở lại đây. Không cần xin lỗi, Bạch Việt nhìn trùng chiều hung hãn. Chúng ta không định chết, chỉ cần cầm cự đến khi lính liên bang đến là được. Bọn họ chạy vội quá, Thượng Vũ Phi nhếch mép. Chắc không phải đi rồi bỏ mặc chúng ta đâu. Tổng thống, Bạch Việt dừng lại, chắc không làm vậy đâu. Vì vậy, cậu mới ưu tiên cho Tổng thống đi trước. Không chỉ vì thân phận của ông, nếu chỉ có vị đại biểu quốc gia, cậu sẽ làm khác, nhưng Bạch Việt hiểu được sự bất an của đồng đội. Từ khi Tổng thống rời đi đã 5 phút, vẫn chưa có cứu viện, đạn còn lại chỉ đủ dùng nửa phút. Cậu lùi lại, lưng tựa vào vai Thượng Vũ Phi, hơi ấm từ người kia truyền đến. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định sẽ cứu Thượng Vũ Phi. Cảm thấy ai đó đến gần, Thượng Vũ Phi quay lại, thấy Bạch Việt, cậu ấy như nhận ra ánh mắt, nghiêng đầu cười nhẹ, Thượng Vũ Phi ngẩn người, dù tình hình khẩn cấp, cậu ấy vẫn không sợ hãi, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, điềm báo không lành, Thượng Vũ Phi nhíu mày, dù cậu ấy định làm gì, anh cũng không để cậu ấy thực hiện, trùng chiều gần như bao phủ dưới chân. Vòng vây ngày càng hẹp, nửa phút, còn 10 giây, Bạch Việt đếm số đạn còn lại, 4 viên, bằng, 3 viên, bằng, 2 viên, viên đạn cuối cùng, Bạch Việt giơ súng, nhắm vào khoảng đất trống, đột nhiên, cổ tay cậu bị nắm chặt, Bạch Việt khựng lại, ngước mắt lên, Thượng Vũ Phi đang giữ tay cậu, cười như không cười, em định làm gì, Bạch Việt ngẩn ra. Chưa kịp trả lời, cậu đã nghe tiếng bước chân dồn dập và tiếng súng vang lên. Có người đến, lính liên bang nhanh chóng tìm thấy nhóm người bị vây. Họ mặc quân phục đế quốc, và một người giống như cận vệ của Tổng thống. Mau đến đây, tôi mở đường cho các anh. Họ không cần làm gì nhiều. Nhóm người kia rất nhanh nhẹn, thấy trùng chiều bị xẻ ra một lối. Họ tự động đi theo. Họ nhanh chóng gặp lính liên bang. Mau, lên quân hạm. Lần này cứu viện nhanh hơn lần trước. Lính liên bang bắn vài phát, tạm thời chặn trùng chiều, rồi cùng nhóm người kia rút lui. Người cuối cùng lên quân hạm. Cửa khoang tự động đóng lại. Đủ người chưa? Tổng cộng 6 người, gồm cả đội trưởng đội bảo vệ. Thấy con mồi chạy thoát, trùng tộc nổi giận, chúng lao đến hung hãn hơn, lấp đầy mọi ngóc ngách khoang tàu. Chúng nhanh chóng lan ra ngoài, sắp bám lên cửa khoang. Mau, rút lui, theo mệnh lệnh, quân hạm từ từ di chuyển ra ngoài. Trùng tộc như không biết vũ trụ đáng sợ, vẫn bám theo, hàng nghìn con bám vào cửa khoang. Khi quân hạm kéo xa, chúng như sợi dây liên kết quân hạm và tàu bay khách. Chúng bị lộ ra ngoài không gian, không chịu được áp suất. Chúng nổ tung, chất lỏng xanh lục bắn tung tóe. Quân hạm tiếp tục di chuyển. Khi đã đủ xa, nhiều pháo đài xuất hiện, nhắm vào tàu bay khách bị trùng tộc ký sinh. Không do dự, tia laser bá N ra, nhắm thẳng vào tàu bay. Lửa bắn tung tóe, thắp sáng vũ trụ đen tối, hỏa lực gần như tối đa. Vỏ tàu bay vỡ vụn, sau khi bộ phận đầu tiên nổ tung, các bộ phận khác cũng liên tiếp hư hỏng. Dù trong chân không, vẫn nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bạch Việt đứng trong quân hạm, qua cửa sổ, cậu nhìn tàu bay nổ tung, đôi mắt xám nhạt của cậu hơi đỏ lên. Cuối cùng, tàu bay tổ ong của trùng tộc bị tiêu diệt trong vũ trụ. Tình hình thay đổi nhanh chóng. Một phút trước, Tổng thống và quan chức cấp cao bị trùng tộc bắt làm con tin. Một phút sau, họ được cứu an toàn. Tổ ong phá hủy. Liên bang không còn nguy hiểm. Quân hạm hạ cánh xuống sân bay vũ trụ. Vừa mở cửa, lính liên bang đã đến tiếp ứng. Thái độ cực kỳ nghiêm ngặt. Để tránh rủi ro, Tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt, người ngoài không được đến gần. Vụ tai nạn này gây tổn thất lớn cho liên bang. Nhiều quan chức cấp cao bị trùng tộc giết, nhưng may mắn là Tổng thống bình an vô sự. Điều này đủ để trấn an dân chúng. Trên đường về quân hạm, Bạch Việt liên lạc với Thượng tướng, báo cáo sự việc. Ông ấy thở phào nhẹ nhõm, nói sẽ sắp xếp cho họ ở lại thủ đô liên bang. Lát nữa sẽ đến đón họ. Sắp xếp chuyến về, sân bay vũ trụ đông người. Toàn lính liên bang, mọi người đều bận rộn. Không ai chú ý đến họ. Mọi chuyện kết thúc, từ khi bắt đầu đến giờ chỉ 2 tiếng. Nhưng như đã qua nhiều ngày, quân phục Bạch Việt dính đầy máu. Vẫn còn mùi thuốc súng. Khi sắp rời sân bay vũ trụ, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại, cậu thấy một hàng lính đang đến. Ở giữa là Tổng thống. Đội vệ sĩ cảnh giác. Thấy họ cũng căng thẳng. Họ đứng giữa Tổng thống và nhóm Bạch Việt. Không cho họ tiếp cận. Tôi có chuyện muốn nói với họ. Các anh tránh ra trước đi. Đến khi Tổng thống lên tiếng, lính mới lùi lại. Tổng thống tiến lên, nhìn từng người. Cuối cùng dừng lại ở Bạch Việt. Cảm ơn, ông cúi đầu, đã bảo vệ tôi, cũng bảo vệ toàn liên bang. Nhìn bề ngoài, những quân sinh này còn quá trẻ, nhưng việc họ làm còn dũng cảm và vĩ đại hơn bất kỳ quân nhân nào. Bạch Việt nhìn Tổng thống, giơ tay chào quân đội. Tổng thống khựng lại, rồi đáp lễ, theo ông. Lính liên bang cũng giơ tay chào. Trong sân bay vũ trụ, mọi ánh mắt đổ dồn vào Tổng thống. Thấy vậy, mọi người ngừng tay, chào quân đội, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến nhóm Bạch Việt. Giờ còn nhiều việc phải giải quyết. Tổng thống nói, tôi hy vọng có ngày được đến thăm đất nước các cậu. Lúc đó sẽ gặp lại cậu. Bạch Việt cười, thưa Tổng thống, chúng tôi luôn chào đón ngài. Giờ đây, vị đại biểu quốc gia gây mâu thuẫn nhất với đế quốc đã chết gần hết. Từ giờ, Tổng thống sẽ có quyền lực lớn hơn ở liên bang. liên bang sẽ không còn khơi dậy lòng thù hận dân tộc, cũng sẽ không tùy tiện kích động chiến tranh. Điều này có lợi cho cả hai nước. Không lâu sau, thượng tướng cũng đến về việc Tư Không Hình bắt cóc dân thường và tự ý lái tàu bay. Ông ấy có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Nếu liên bang không truy cứu, thì bỏ qua đi, lấy công chuộc tội. Kết quả là họ đã cứu Tổng thống. Bạch Việt nhìn Tư Không Hình. Cậu ta nhận ra ánh mắt, cười khổ, tôi sẽ tự kiểm điểm. Lần này cậu ta hành động quá bốc đồng. Nếu không có Bạch Việt và đồng đội đuổi theo, có lẽ cậu ta không chỉ không giết được trùng tộc, mà còn mất mạng. Cậu ta ho nhẹ, lời cậu nói trước đó là thật chứ? Bạch Việt nghiêng đầu, nói gì? Tư Không Hình ngẩn người, vội nói, cậu nói có thể đến nhà cậu. Bạch Việt hỏi lại, nhưng cậu có muốn đi không? Tôi, Tư Không Hình vốn ra mặt dày, nhưng lúc này, cậu ta lại ngượng ngùng. Học trưởng Bạch Việt, Lục Thâm lên tiếng, mắt sáng lên, tôi cũng có thể đi không? Bạch Việt cười, đương nhiên, Lục Thâm âm thầm nắm chặt tay. Lần này đến Đế Nhất, cậu không chỉ gặp được học trưởng yêu mến, mà còn cùng cậu ấy chiến đấu. Giờ còn được đến nhà cậu ấy. Quan hệ tiến triển vượt bậc, đến lúc đó phải thể hiện thật tốt mới được. Mục Tư Hàn, Bạch Việt nhìn người đồng đội cuối cùng. Cậu cũng đến đi. Mục Tư Hàn khựng lại. Lời này không có ý nghĩa sâu xa, chỉ là lời mời của đồng đội, vì cậu ấy mời cả những người khác. Nhưng lòng cậu như có cơn gió nhẹ thổi qua, mầm xuân không kìm được mà nảy nở. Cậu không lộ ra ngoài, nhìn sang chỗ khác, khẽ gật đầu. Buổi giao lưu bị hủy vì trùng tộc, nhưng dù sao, mục đích hòa hoãn quan hệ hai nước đã đạt được. Giờ liên bang cũng như đế quốc trước đây đã quan tê m đến trùng tộc, thậm chí còn hơn. Chuyến về vẫn mất 48 tiếng. Như lúc đi, hai người một phòng, Bạch Việt và Thượng Vũ Phi ở cùng nhau. Cậu vào phòng, vừa để hành lý xuống giường, đã nghe thấy cửa phòng đóng lại. Có người đến gần từ phía sau. Là Thượng Vũ Phi sao? Bạch Việt không quay đầu lại. Em đi tắm trước. Cậu toàn thân dính máu. Vừa dứt lời, cậu cảm thấy có sức nặng đè lên vai. Đột nhiên bị lật lại, ấn xuống giường. Bạch Việt lún vào nệm, hai tay bị giữ chặt. Thượng Vũ Phi đứng trước mặt cậu, một đầu gối đè lên đùi cậu. Bạch Việt ngẩn người, anh sao vậy? Lúc ở trên tàu bay, Thượng Vũ Phi nheo mắt, nếu bọn họ không đến kịp, em định làm gì? Trên tàu bay, là nói lúc bị trùng tộc vây công sao? Bạch Việt im lặng, lúc đó tình hình rất khẩn cấp, nếu lính liên bang không đến kịp, cậu nhất định sẽ cứu Thượng Vũ Phi, dù phải hy sinh mạng sống. Nhưng nói ra, anh ấy chắc chắn sẽ càng tức giận. Bạch Việt muốn hòa hoãn không khí, cười nói, họ đến rồi mà, đừng có đánh trống lảng. Thái độ lảng tránh này càng khiến Thượng Vũ Phi tức giận. Anh túm lấy cổ áo Bạch Việt. Trong mắt anh, ngoài lửa giận, còn có những cảm xúc khác. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là thế này. Lần này qua, sẽ có lần sau. Nếu Bạch Việt không thay đổi, sớm muộn gì cũng bỏ anh lại một mình trên đời. Họ còn phải ngụy trang, ngay cả yêu đương công khai cũng không được. Đồng đội cái khỉ gì chứ? Anh muốn gắn bó với Bạch Việt, không phải quan hệ đơn thuần này. Phòng cách âm không tốt. Bạch Việt đỡ vai Thượng Vũ Phi. Anh bình tĩnh lại đi. Không bình tĩnh được, Thượng Vũ Phi lạnh lùng nói, túm lấy cổ áo Bạch Việt, hôn mạnh xuống, nụ hôn sâu và hung bạo, nỗi sợ hãi và tức giận kìm nén bấy lâu bùng nổ. Nếu Bạch Việt muốn bỏ anh lại, vậy anh còn quan tê m đến ánh mắt người khác làm gì? Bị lộ thì bị lộ, anh không quan tâm. Chờ, lời nói bị chặn lại. Bạch Việt vẫn lo lắng bên ngoài. Cửa phòng đóng nhưng không khóa, ai cũng có thể vào. Qua lớp ván cửa mỏng, vẫn nghe thấy tiếng bước chân. Cậu vòng tay qua lưng anh, kéo mạnh xuống, hai người đổi vị trí. Bạch Việt thoát khỏi Thượng Vũ Phi, ngồi trên người anh, giữ vai anh, bình tĩnh, giờ không được. Bạch Việt thở đê ốp, không thể để người khác phát hiện. Thượng Vũ Phi nhìn cậu, khóe mắt hơi đỏ lên. Một lúc sau, anh lấy tay che mặt. Bạch Việt giật mình, đặt tay lên cổ tay Thượng Vũ Phi, muốn gỡ tay anh ra. Anh khóc sao, nhưng không gỡ được. Anh đáp lại nhỏ nhẹ, sao anh có thể khóc? Bạch Việt hiểu lý do Thượng Vũ Phi tức giận, vì đây không phải lần đầu. Lần nào cậu cũng dùng lời nói hoặc hành động để trấn an anh, nhưng chỉ giảm bớt được sự bất an tạm thời. Và khi tái phạm, những cảm xúc tiêu cực của anh sẽ tăng lên gấp bội. Muốn giải quyết tận gốc, trừ khi cậu không làm quân nhân nữa, không làm nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Nhưng đến giờ, không còn đường quay lại. Bạch Việt xuống khỏi người Thượng Vũ Phi, nằm xuống bên cạnh anh. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc khuyên tai màu đen bên tay trái anh. Phòng rất hẹp, nhưng rất yên tĩnh, vì vậy, tiếng động bên ngoài nghe rất rõ. Có người nói chuyện, có người đi lại, nhưng giờ, Bạch Việt đã gạt bỏ mọi thứ khỏi đầu. Chỉ nhìn Thượng Vũ Phi, cậu ghé sát tay anh. Em phải làm sao mới được? Bạch Việt nhẹ giọng hỏi. Anh từ từ bỏ tay xuống, quay đầu lại, quả nhiên không phải ảo giác. Hốc mắt anh hơi đỏ. Đừng từ chối anh, là đang nói về nụ hôn sao? Lúc nãy cậu có phản kháng, nhưng chỉ vì không muốn người ngoài phát hiện, chứ không phải từ chối. Nhưng nếu anh bất an đến vậy, dù bị người khác phát hiện, vẫn muốn tiếp xúc cơ thể. Bạch Việt vuốt về ba mặt Thượng Vũ Phi. Xin lỗi, cậu tăng lực tay, hôn nhẹ lên môi anh. Sau sự kiện liên bang, Bạch Việt cuối cùng cũng được về nhà. Chỉ cần trước ngày 11 quay lại trường là được. Thượng tướng nói, Bạch Việt, vâng, có gần một tháng, thời gian khá thoải mái. Thượng tướng cười, nguyên soái đã liên lạc với Tổng thống liên bang. Sau ngày 11, Tổng thống sẽ đến thăm nước ta. Lúc đó, cậu nhất định phải tham dự yến tiệc. Lần này, cậu không chỉ phá hủy thành công tổ ong, mà còn cứu sống Tổng thống liên bang. Bạch Việt, ta rất tự hào về cậu. Bạch Việt cười, vâng, cảm ơn ngài, phần thưởng quân công chắc chắn không thể thiếu. Ngoài ra còn có lễ trao huân chương. Nếu Bạch Việt đã là quân nhân chính thức, tốc độ thăng chức của cậu có lẽ sẽ nhanh nhất toàn quân. Thượng tướng nói thao thao bất tuyệt một lúc, thấy Bạch Việt không có phản ứng gì lớn, ông nhấp một ngụm trà, cậu có vẻ không vui lắm. Nghe vậy, Bạch Việt giật mình. Thượng tướng, có chuyện gì sao? Nếu ta có thể giúp, cứ nói. Bạch Việt im lặng một lát, cười nói, không có gì, cảm ơn ngài đã quan tâm. Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, nụ cười trên môi Bạch Việt biến mất. Không có chuyện gì lớn xảy ra, chỉ là trong thời gian này, cậu cảm nhận được khoảng cách với Thượng Vũ Phi, bề ngoài vẫn bình thường. Khi ở một mình, hai người vẫn ôm hôn, nhưng cậu luôn cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách. Cậu biết Thượng Vũ Phi rất bất an, nên cố gắng bù đắp, nhưng dù làm gì, cũng như gái không đúng chỗ ngứa. Giờ họ sắp về nhà cùng nhau, cha mẹ có nhận ra điều gì bất thường không? Về đến ký túc xá, Thượng Vũ Phi đã thu dọn hành lý xong, ngồi trên giường đợi cậu. Thấy cậu vào, anh nhướng mày, báo cáo xong rồi. Bạch Việt gật đầu, vẫn nở nụ cười như thường ngày. Đi thôi, cách chương.